Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1021, cố ý tiếp cận, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vợ, em xem, con gái chúng ta bắt nạt anh Cần Bé đang ghi thù đấy. Ai bảo anh ra ngoài không đưa con bé theo, giờ thì biết con bé hay ghi thù rồi chứ. Lúc này Lục Tuân đã biết rồi, vậy ngày mai anh bế con bé đưa em đến trường. Mùa đông thế này, anh nỡ để con gái ra ngoài chịu lạnh sao? Cái này cũng không được, cái kia cũng không được, anh thật sự rất khó xử. Lục Tuân ôm cô vào lòng, ra vẻ tủi thân. Thẩm Nghiên chỉ cười, nhưng hôm nay cuối cùng cũng không làm gì, chỉ ôm nhau ngủ một giấc thật ngon. Nhưng ngày hôm sau, lúc Tuế Tuế dậy phát hiện mình vậy mà lại ngủ ở góc trong cùng. Còn bố thì ôm mẹ, con bé tức giận, chống nạnh, loạng choạng đứng dậy, rồi trèo lên người Lục Tuân, cố gắng kéo Lục Tuân ra. Rồi tự mình chui vào lòng Thẩm Nghiên. Lục Tuân đã bị đánh thức từ lâu, nhìn thấy cảnh này, suýt nữa thì tức cười. Diệu diệu thần kỳ, không phải nói con gái là áo bông nhỏ sao? Đây mà là áo bông nhỏ à, cứ thế đẩy anh ra, rồi tự mình thoải mái nằm gọn trong lòng mẹ, rồi ngủ tiếp. Lục Tuân mỉm cười, tiếp tục ôm hai mẹ con ngủ. Thẩm Nghiên không hề biết, chỉ biết lúc tỉnh dậy, con gái đã ở trong lòng mình. Tuế Tế đã dậy từ lâu, lúc này thấy cô tỉnh dậy, còn cười ngọt ngào với cô. Sáng sớm đã nhìn thấy nụ cười ngọt ngào của con gái, Thẩm Nghiên cảm thấy cả ngày đều vui vẻ. Không nhịn được hôn chụt vào mặt con bé. Chào buổi sáng, bảo bối. Lục Tuân hừ lạnh một tiếng bên cạnh, vừa rồi anh cũng tỉnh dậy. Kết quả Tuế Tuế cứ như không nhìn thấy, quay lưng về phía anh rồi ngủ tiếp, phân biệt đối xử rõ ràng như vậy sao? Thẩm Nghiên ôm con gái dậy. Không khỏi cười phá lên. Vậy để ba bế con bé đi vệ sinh nhé, hai ba con. Giao lưu tình cảm, đi, đưa con bé cho Lục Tuân. Anh chỉ có thể nhận lấy, bây giờ cũng không dám chậm trễ nữa. Lúc này Tuế Tuế không ghi thù nữa, để ba bế đi tè. Thẩm Nghiên cũng thu dọn đồ đạc. Buổi sáng, ba người không đi xe nữa. Lục Tuân đưa Thẩm Nghiên ra ngoài bắt xe buýt. Tuế Tuế được anh bế trên tay. Anh như một cái lò sưởi. Bọc con bé kín mít, con bé cứ nằm gọn trong lòng anh. Tuế Tuế là lần đầu tiên được bế ra ngoài ngồi xe buýt, mắt sáng long lanh. Cứ nhìn đông nhìn tây trên đường, cách Trương.